Chiến thần Sở Bắc, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522 xong. Lạc Tuyết thì không? Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy rồi nói. Chúng tôi không đồng ý ngồi ăn với ông. Thế à? Người đàn ông liếc nhìn Lạc Tuyết từ đầu xuống chân một lượt rồi khinh khỉnh nói. Cô em không có quyền quyết định đâu. Anh đây thích là được. Hiểu chưa? Lạc Tuyết sầm mặt rồi tức giận nói. Ông dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu ư? Người đàn ông bật cười đắc ý. Dựa vào anh đây là giám đốc của tập đoàn Bắc Dã. Cô em đã nghe đến tên của tập đoàn bọn anh bao giờ chưa? Chỉ cần bọn anh dậm chân một cái là cả Tân Hải đều run sợ ngay. Lạc Tuyết Sa sầm mặt. Không nói gì nữa. Đương nhiên cô biết tập đoàn Bắc Dã. Cô còn biết điều ông ta nói là sự thật. Nhưng trong cái vẻ hoang hoang của ông ta, cô cảm thấy cực kỳ bực mình. Giám đốc của tập đoàn Bắc Dã thì oai lắm mà, đúng lúc này. Sở Bắc im lặng suốt từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. Sau khi nghe thấy anh nói vậy, người đàn ông không còn vẻ đắc ý nữa, mà sầm mặt nhìn về phía anh. Mày là thằng nào? Ai cho mày lên tiếng ở đây hả? Ông ta nổi giận nói. Ngô Bình cười lạnh đáp. Ông ăn nói mất lịch sự với vợ tôi. Mà tôi không có quyền lên tiếng à? Người đàn ông ngẩn ra rồi nhìn Lạc Tuyết với vẻ sáng tỏ. Thì ra thằng mù này là chồng của bạn Tô Uyển. Nghĩ đến đây, ông ta chợt thấy ghen tị. Đúng là ông trời không có mắt. Tại sao lại để thằng mù dở này cưới được cô em xinh tươi kia chứ? Nhưng ngay sau đó, ông ta lại nổi giận. Ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Bắc rồi cười lạnh với vẻ coi thường. Nói, thằng mù này mà cũng dám ngông cuồng phết nhỉ. Ai cho mày dũng khí thế? Ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ từ người Sở Bắc đã tuôn về phía người đàn ông. Mặt ông ta lập tức tái nhợt, thở cũng không ra hơi. Sở Bắc cho ông ta một cảm giác anh là ác ma như đến từ địa ngục, khiến ông ta run cầm cầm. Thậm chí, có một giây phút nào đó, ông ta đã bị nỗi sợ hãi bủa vây. Quá đáng sợ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của ông ta về Sở Bắc. Thấy anh bước từng bước về phía mình, người đàn ông lập tức có vẻ sợ hau si. Mày muốn làm gì? Ông ta lo sợ nhìn Sở Bắc rồi liên tục lùi lại. Đến khi lưng đập vào tường không còn đường lùi nữa thì ông ta ngồi phệt luôn xuống đất. Sở Bắc đi tới cạnh ông ta rồi cất giọng hờ hững. Bây giờ, ông thấy tôi đã có tư cách để lên tiếng chưa? Tôi, cách chương.